kẻ sĩ lo tránh đời. Chú thích: ý nói Khổng Tử muốn tìm vị vua hiền, tránh vị vua dở, không bằng những người ở ẩn trốn đời. Đọc tiếp. Rồi hai người cứ cày miết mà không nói. Tử Lộ nói lại với Khổng Tử, Khổng Tử bùi ngùi nói: ta không thể cùng sống với chim muông, nếu thiên hạ có đạo thì ta cần sửa nó làm gì. Một hôm Tử Lộ đi đường gặp một ông già đang mang trên lưng một cái sọt. Tử Lộ hỏi: cụ thấy thầy của tôi không? Ông già nói: chân tay anh không lo làm lụng, ngũ cốc anh không phân biệt được. Ta biết thầy của anh là ai? Cụ già cắm gậy xuống đất rồi cắt cỏ. Tử Lộ nói với Khổng Tử. Khổng Tử nói: đó là một người ở ẩn. Tử Lộ quay lại thì cụ già đã đi mất. Khổng Tử dời đến ở đất Thái 3 năm. Nước Ngô đánh nước Trần, nước Sở cứu nước Trần, đóng quân ở thành Phụ. Nghe tin Khổng Tử ở miền đất Trần, đất Thái, vua Sở sai người đem lễ mời Khổng Tử đến nước Sở. Khổng Tử sắp đến chào sứ giả theo đúng lễ. Các quan đại phu đất Trần và đất Thái bàn nhau: Khổng Tử là người hiền, những điều ông ta chê bai đều nhằm đúng vào những chỗ xấu của chư hầu. Nay ông ta ở lâu miền Trần, Thái, mà những điều các quan đại phu làm đều sai trái không đúng ý của ông ta. Nước Sở là một nước lớn đem lễ đến mời, nếu ông ta được dùng ở nước Sở thì các quan đại phu đang được dùng ở đất Trần, đất Thái sẽ nguy mất. Họ bèn bàn nhau cho bọn đầy tớ vây Khổng Tử ở ngoài đồng, không cho đi. Khổng Tử hết lương ăn, những người đi theo đều ốm, không ai dậy được. Nhưng Khổng Tử vẫn giảng giải, ngâm thơ, đánh đàn và ca hát, không tỏ ra suy yếu. Tử Lộ có vẻ giận, đến hỏi: người quân tử cũng có lúc cùng khốn ư? Khổng Tử nói: người quân tử trong lúc cùng khốn thì giữ vững, còn kẻ tiểu nhân trong lúc cùng khốn thì làm bậy. Tự cống, mặt nổi nóng. Khổng Tử nói: này anh Tử, anh cho ta học nhiều mà biết phải không? Tử Cống nói: dạ đúng thế, không phải thế hay sao? Khổng Tử hỏi: không phải đâu, ta lấy một điều để quán triệt tất cả. Chú thích: nhà triết học khác người thường ở chỗ dùng một nguyên lý để xét mọi việc. Đọc tiếp. Khổng Tử biết học trò có vẻ tức tối, bèn gọi Tử Lộ đến hỏi: kinh thi nói, chẳng phải con trủy, tức con tê ngưu, chẳng phải con hổ ở ngoài đồng vắng. Đạo của ta phải chăng là sai? Tại sao ta lại gặp phải cảnh này? Tử Lộ nói, theo ý của con, có lẽ vì chúng ta chưa nhân chăng, nên người ta chưa tin chúng ta. Có lẽ chúng ta chưa trí chăng, nên người ta không cho chúng ta đi. Chú thích: ý trách Khổng Tử còn có khuyết điểm. Ở trên thấy Tử Lộ nhiều lúc không phục Khổng Tử. Đọc tiếp. Nào phải thế đâu, này anh Do, nếu như người nhân thế nào cũng được người ta tin thì làm gì có chuyện bá di thúc tề nữa. Nếu như người trí gặp việc gì cũng thông suốt thì làm gì có vương tử tỷ can nữa. Chú thích: bá di thúc tề can vũ vương đừng đánh trụ, vũ vương không nghe, sau đó hai người nhịn đói chết. Tỷ can can trụ, bị trụ giết. Đọc tiếp. Tử Lộ đi ra, Tử Cống vào ý kiến. Khổng Tử hỏi: này anh Tứ, kinh thi nói, chẳng phải con trủy, chẳng phải con hổ ở ngoài đồng vắng. Đạo của ta phải chăng là sai? Tại sao ta gặp phải cảnh này? Tử Cống nói, đạo của thầy hết sức lớn cho nên thiên hạ không ai dung nạp được, thầy phải hạ thấp một chút. Này anh Tứ, người giỏi nghề nông có thể biết vải giống nhưng không chắc là gặt được. Người thợ giỏi có thể làm khéo nhưng không thể làm cho người ta vừa lòng. Người quân tử trau dồi đạo đức của mình theo những đường lối chính và giữ nó, điều chỉnh nó mà không thể làm cho nó được người ta theo. Anh không lo trau dồi đạo của anh mà chỉ lo người ta dung nạp mình. Cái chí của anh Tứ không phải là xa. Tử Cống đi ra, Nhan Hồi vào ý kiến. Khổng Tử nói, này anh Hồi, kinh thi nói, chẳng phải con trủy, chẳng phải con hổ ở ngoài đồng vắng. Đạo của ta phải chăng là sai? Tại sao ta gặp phải cảnh này? Nhan Hồi nói, đạo của phu tử hết sức lớn lao nên cả thiên hạ không ai dung nạp được. Nhưng phu tử cứ theo đó mà làm, người ta không dung nạp thì có hại gì? Người ta không dung nạp nhưng sau này người ta sẽ thấy phu tử là người quân tử. Đạo không được trau dồi, đó là cái điều ta lấy làm xấu hổ. Đạo đã trao dồi mà vẫn không được dung nạp thì đó là điều xấu hổ của kẻ làm vua một nước. Người ta không dung nạp phu tử thì có hại gì? Về sau người ta sẽ thấy phu tử là người quân tử. Khổng Tử hớn hở cười. Đúng lắm, hỡi người con họ Nhan, nếu nhà ngươi lắm của cải thì ta sẽ làm người quản lý của cải cho nhà ngươi. Sau đó, Khổng Tử sai Tử Cống sang Sở. Sở Chiêu Vương đem binh đón Khổng Tử, kết quả Khổng Tử mới được thoát. Chiêu Vương định phong cho Khổng Tử miếng đất trong sổ sách 700 lý. Chú thích: Lý ở đây là một nhóm gia đình gồm 25 nhà. Đọc tiếp. Quan lệnh doãn nước Sở là Tử Tây hỏi: Trong số các sứ giả nhà vua phái đến các nước chư hầu, có ai bằng Tử Cống không? Không. Trong số những người giúp đỡ nhà vua, có ai bằng Nhan Hồi không? Không. Trong số các tướng của nhà vua, có ai bằng Tử Lộ không? Không. Trong số các quan của nhà vua, có ai bằng Tể Dư không? Không. Không những thế, tổ tiên nước Sở cũng chỉ được nhà Chu Phong với cái tước hiệu là Tử và 50 dặm đất. Chú thích: Ý nói Sở trước kia chỉ có 50 dặm và chỉ có tước Tử, thế mà sau thành lớn mạnh. Đọc tiếp. Nay Khổng Khâu theo phép tắc của Tam Vương làm sáng cả cơ nghiệp của Chu Công, Thiện Công. Nếu dùng ông ta thì nước Sở làm thế nào mà được đời đời đường hoàng, có đất vuông ngàn dặm? Văn Vương ở đất Phong, Vũ Vương ở đất Cảo đều chỉ là những ông vua có trăm dặm đất, thế mà rốt cục lại làm vương thiên hạ. Nay Khổng Khâu có được miếng đất làm cơ sở, lại có bọn học trò giỏi giúp đỡ, thì đó không phải là cái phúc của nước Sở. Chiêu Vương bèn thôi. Mùa thu năm ấy, Sở Chiêu Vương chết ở thành Phụ. Một người cuồng nước Sở tên là Tiếp Dư đi qua trước mặt Khổng Tử hát: Phượng ơi, chim phượng kia ơi, đạo đức suy đồi còn biết tính sao? Việc qua can chẳng được nào, việc sau họa biết cách nào lần xoay. Thôi thôi chim hãy về ngay, con đường chính trị rắc đầy chông gai. Khổng Tử xuống xe muốn nói chuyện, nhưng Tiếp Dư đã rảo bước đi mất, không sao nói chuyện được. Khổng Tử bèn rời nước Sở trở về nước Vệ. Năm ấy Khổng Tử 63 tuổi và là năm thứ 6 đời Lỗ Ai Công. Năm sau vua Ngô và vua Lỗ gặp nhau ở huyện Tăng. Vua Ngô đòi 100 con bò để tế. Quan Thái Tể là Phỉ mời Quý Khang Tử. Quý Khang Tử sai Tử Cống đến. Việc mới thu xếp xong, Khổng Tử nói chính trị hai nước Lỗ và Vệ giống nhau như anh với em. Lúc bấy giờ, người cha của Thủ, vua nước Vệ, vẫn chưa được làm vua, vẫn phải ở nước ngoài. Tức là khoái ngoại vẫn ở thành Thích. Vua các nước chư hầu mấy lần trách vua Vệ. Học trò Khổng Tử lại có nhiều người làm quan ở Vệ, nên vua Vệ muốn trao chính trị cho Khổng Tử. Tử Lộ nói: Nếu vua Vệ giao chính trị cho thầy thì thầy sẽ làm cái gì trước? Khổng Tử nói: Chắc chắn phải chính danh trước. Tử Lộ nói: Sao thầy viển vông thế, chính danh để làm gì? Khổng Tử nói: Anh rõ thực là quê mùa quá. Cái danh mà không chính thì lời nói không đúng với sự thật. Lời nói không đúng với sự thật thì việc không thành. Việc không thành thì không làm cho lễ nhạc phồn thịnh. Lễ nhạc không phồn thịnh thì hình phạt không đúng. Hình phạt không đúng thì dân không biết đặt tay chân vào đâu. Phàm người quân tử đã làm điều gì thì có thể nói tên cái việc đó, và nhất định làm được việc đó. Người quân tử chớ cẩu thả trong lời nói của mình. Năm sau, Nhiễm Hữu, tức là Nhiễm Cầu, làm tướng quân của họ Quý, mang quân đánh nhau với quân Tề ở đất Lang và đánh bại quân Tề. Quý Khang Tử nói: Cái tài cầm quân của ông do ông học hay do bản tính mà có? Nhiễm Cầu nói: Tôi học ở Khổng Tử. Quý Khang Tử hỏi: Khổng Tử là người như thế nào? Nhiễm Cầu nói: Nếu dùng ông ta thì có danh. Nếu ông ta báo với trăm họ và hỏi quỷ thần về việc ông ta đã làm thì không ai không bằng lòng. Điều ông ta mong muốn là đạt đến cái đạo của người quân tử. Dù nhà vua có cho ông ta 1.000 xã, ông ta cũng không mưu lợi cho mình. Chú thích: Nhiễm Cầu bác lại ý kiến của Tử Tây nói với vua Sở, sợ Khổng Tử sẽ được lòng dân chúng rồi làm vương. Đọc tiếp. Quý Khang Tử hỏi: Ta muốn mời ông ta có được không? Muốn mời thì chớ đãi ông ta chật hẹp như đãi người hèn kém mới được. Khổng Văn Tử qua nước Vệ, sắp đánh Thái Thúc, hỏi Trọng Ni về cách đánh. Trọng Ni từ chối không biết. Khi rút lui, Khổng Tử cho đánh xe ra đi, nói: con chim có thể chọn cây, chứ cây kia làm sao mà chọn chim được. Khổng Văn Tử nài ở lại, gặp lúc Quý Khang Tử sai Công Hoa, Công Tân, Công Lâm mang lễ vật để đón Khổng Tử. Khổng Tử trở về nước Lỗ. Khổng Tử đi đã 14 năm, bây giờ mới trở về nước Lỗ. Lỗ Ai Công hỏi Khổng Tử về chính sự. Khổng Tử đáp: làm chính cốt ở chọn bầy tôi. Quý Khang Tử hỏi về chính sự. Khổng Tử đáp: chính sự cốt ở chỗ cử những người thẳng và gạt bỏ những kẻ gian xảo. Làm như thế thì những kẻ gian xảo cũng sẽ thẳng. Quý Khang Tử lo lắng về bọn trộm cắp. Khổng Tử nói: nếu ngài không ham muốn thì dù ngài thưởng cho họ, họ cũng không lấy trộm. Chú thích: ý nói, nếu người cai trị ngay thẳng thì nhân dân noi theo và đều ngay thẳng. Đọc tiếp: tuy vậy, nước Lỗ chung quy vẫn không dùng Khổng Tử. Khổng Tử cũng không xin làm quan. Chú thích: đoạn 4, cuộc đời bôn ba của Khổng Tử. Đọc tiếp: 5. Trong thời Khổng Tử, nhà Chu đã suy, Lễ Nhạc bị bỏ, Kinh Thi, Kinh Thư thiếu sót. Khổng Tử theo vết của Lễ thời Tam Đại, đề tựa Kinh Thư. Kinh này chép sự việc từ thời Đường, Ngu cho đến thời Tần Mục Công. Khổng Tử sắp đặt lại các sự việc và nói: ta có thể nói về Lễ của nhà Hạ, nhưng nước Kỷ, con cháu nhà Hạ, người dịch, không đủ chứng minh những điều ta nói. Ta có thể nói về Lễ của nhà Ân, nhưng nước Tống, con cháu của nhà Ân, người dịch, không đủ để chứng minh những điều ta nói. Nếu họ có đủ thì ta đã có thể lấy ra làm dẫn chứng. Khi xem những điều nhà Ân thêm hay bớt về Lễ của nhà Hạ, Khổng Tử nói: tuy 100 đời sau cũng có thể biết được, cứ thời trước chuộng văn hoa thì thời sau chuộng thực chất. Nhà Chu noi gương 2 triệu đại trước, lễ nghi nhà Chu rực rỡ làm sao, ta theo nhà Chu. Vì thế phần truyện trong Kinh Thư và Lễ Ký là do Khổng Tử làm. Khổng Tử nói chuyện với quan thế sư nước Lỗ: có thể biết phải chơi nhạc như thế nào, thoạt tiên thì dồn dập, khi đã bắt nhịp thì hòa hợp, rõ ràng, tiếp tục mà đi đến kết thúc. Khổng Tử nói: ta sau khi rời nước Vệ về nước Lỗ thì mới chỉnh đốn được nhạc, nhã và tụng mới xếp đặt đâu vào đấy. Ngày xưa, Kinh Thi có tất cả hơn 3.000 thiên. Đến thời Khổng Tử, Khổng Tử bớt những thiên trùng điệp, lấy những thiên có thể có ích cho lễ, nghĩa. Những bài này bắt đầu từ Tiết, Hậu Tắc. Chú thích: Tiết là tổ của nhà Ân, Hậu Tắc là tổ của nhà Chu. Đọc tiếp: giữa thuật lại thời Thịnh Trị Ân, Chu cho đến thời U Lệ kém cỏi. Kinh Thi bắt đầu từ nơi giường chiếu, cho nên người ta nói quan thư nghiêm chỉnh mở đầu phong, bài Lộc Minh mở đầu tiểu nhã, bài Văn Vương mở đầu đại nhã, bài Thanh Miếu mở đầu tụng. Chú thích: phong, tiểu nhã, đại nhã, tụng là những bộ phận trong Kinh Thi. Tất cả 305 thiên này đều được Khổng Tử đánh đàn và hát để làm cho nó hợp với điệu nhạc thiều, vũ, nhã, tụng. Từ đó, người ta mới có thể thuật lại lễ nhạc đời trước để làm cho vương đạo đầy đủ và lục nghệ trọn vẹn. Về sau, Khổng Tử thích kinh dịch, thích các phần tự, thoáng, hệ, tượng, thuyết quái, văn ngôn. Chú thích: kinh dịch có phần bổ sung gọi là thập dịch, tương truyền là do Khổng Tử làm, gồm có những mục thoáng tượng, hệ từ, văn ngôn, thuyết quái, tự quái, tập quái. Chú ý, ở đây không nói Khổng Tử làm kinh dịch và có lẽ đúng sự thật. Đọc tiếp: Khổng Tử đọc kinh dịch làm cho cái dây da để buộc các thẻ tre đứt 3 lần. Khổng Tử nói: nếu cho ta thêm vài năm nữa thì ta sẽ hiểu kinh dịch một cách toàn vẹn. Khổng Tử lấy thi, thư, lễ, nhạc dạy học trò. Số học trò đến 3.000 người, có 72 người thông thạo cả lục nghệ. Chú thích: lục nghệ: thi, thư, lễ, nhạc, xuân thu, dịch, ý nói 6 môn học. Đọc tiếp: còn những người chỉ học một phần như Nhan Trọc Trâu thì rất nhiều. Khổng Tử dạy 4 điều: văn học, đức hạnh, trung thành, tín nghĩa. Bỏ 4 điều, không có định kiến trước, không nhất thiết phải theo một mặt, không cố chấp, không chỉ thiên về mình. Khổng Tử cẩn thận trong việc trai giới, chiến trận, ốm đau, ít nói về lợi, mệnh và nhân. Khi người ta chưa cảm thấy tức tối muốn biết thì Khổng Tử chưa giảng. Khi nêu một góc mà người ta chưa thấy cả ba góc thì Khổng Tử chưa dạy. Lúc ở trong làng xóm thì có vẻ thận trọng như không nói được. Lúc ở tôn miếu, triều đình thì nói năng rõ ràng nhưng cẩn thận. Khi ở triều đình nói với các quan thượng đại phu thì nghiêm trang, nói với các quan dưới thì hòa nhã. Đi vào cửa cung thì lơm khơm rảo bước, hai tay dang ra như hai cái cánh. Khi nhà vua gọi đến để tiếp khách thì sắc mặt thay đổi. Khi nhà vua mời thì đi không đợi thắng xe. Cá ương thịt hôi hay cắt không ngay ngắn thì không ăn. Chiếu trải không ngay ngắn thì không ngồi. Khi bên cạnh có người có tang thì không bao giờ ăn no. Ngày nào khóc thì không ca hát. Thấy người để tang hay người mù thì tuy đó là trẻ em cũng tỏ ra kính trọng. Khổng Tử nói, trong ba người cùng đi thế nào cũng có người thầy của ta. Những người không lo trao dồi đạo đức, lúc học không bằng bạc, nghe điều nghĩa không hướng về điều nghĩa, nghe điều hay không biết sửa đổi, thì đó là điều ta lo. Khổng Tử sai người ta hát, nếu hát hay thì bảo hát lại và sau đó họa theo. Khổng Tử không nói những điều quái đản, việc dùng sức mạnh, những người làm loạn và chuyện quỷ thần. Tử Cống nói, văn chương của thầy tôi đã được nghe, nhưng tôi chưa hề nghe thầy nói về đạo trời, bản tính của con người và số mạng. Nhan Uyên thở dài than, đạo của phu tử ngẩng lên nhìn thì nó càng cao, đào sâu thì nó càng chắc. Đang nhìn nó ở đằng trước, chợt thấy nó ở đằng sau. Phu tử khéo dạy người ta một cách tuần tự, lấy văn chương để làm cho đầu óc ta mở rộng, lấy lễ để ước thúc. Ta muốn bỏ không được, nhưng đem hết tài sức mình ra học, cũng vẫn còn cái gì vòi vọi đứng sừng sững trước mặt, dù có muốn vươn tới cũng không sao đạt đến được. Một đứa trẻ ở trong làng, Đạt Hạc, nói, Khổng Tử thật là to lớn, Khổng Tử học rộng, nhưng không nổi tiếng chuyên về một mặt nào. Khổng Tử nghe vậy nói, ta biết chuyên về nghề gì? Vào nghề đánh xe chăng? Vào nghề bắn tên chăng? Ta chuyên về nghề đánh xe vậy. Tử Lao nói, Khổng Tử nói, ta không được dùng cho nên lo về lục nghệ. Năm thứ 14 đời Lỗ Ai Công, mùa xuân săn ở ngoài đồng hoang, người đánh xe của Thúc Tôn Thị là Sự Thương bắt được một con thú, anh ta cho đó là điềm không lành. Trọng Ni thấy thế nói, đây là con lân. Người ta đem nó đi, Khổng Tử nói, sông Hà không thấy xuất hiện Hà Đồ, sông Lạc không thấy xuất hiện Lạc Thư, ta thế là hết. Chú thích: theo truyền thuyết, Hà Đồ là hình vẽ người ta thấy trên thân con Long Mã xuất hiện trên sông Hoàng Hà, còn Lạc Thư là do một con rùa mang ở dưới sông Lạc lên. Hà Đồ, Lạc Thư cũng như bát quái là những hình ảnh tượng trưng được dùng trong bói toán. Đọc tiếp: Nhan Uyên chết, Khổng Tử nói, trời giết ta. Đến khi đi săn ở phía tây bắt được con lân, Khổng Tử nói, đạo ta hết rồi. Thở dài và than, không ai biết ta. Tử Cống nói, tại sao không ai biết thầy? Khổng Tử nói, không oán trời, không trách người, học điều thấp mà biết được điều cao, biết ta chỉ có trời chăng? Những kẻ không hạ thấp cái chí của mình, không làm nhục cái thân của mình, đó là Bá Di, Thúc Tề. Liễu Hạ Huệ và Thiếu Liên thì hạ thấp cái chí của mình, làm nhục cái thân của mình. Ngu Trọng Di Dật ở ẩn, không nói gì về việc đời, khi làm quan thì giữ được sự thuần khiết, khi bị bỏ thì theo đúng hoàn cảnh. Ta thì không phải như họ, ta không chủ trương cứng nhắc phải thế này hay không thể thế này. Khổng Tử nói, không không, người quân tử lo rằng mình chết rồi mà cái tên của mình không được nhắc đến. Nếu đạo của ta không được dùng thì ta biết lấy gì để làm đời sau thấy ta. Bèn dựa vào sử ký làm ra kinh Xuân Thu, chép từ thời Lỗ Ẩn Công, năm 722 đến năm 712 trước Công Nguyên. Đến năm thứ 14 đời Lỗ Ai Công, năm 481 trước Công Nguyên, bao gồm 12 đời vua. Căn cứ vào chỗ vua Lỗ là họ với nhà Chu, cho nên Khổng Tử đưa vào đấy những việc của thời Tam Đại. Lời của nó ngắn, nhưng ý rộng. Các vua Sở và Ngô tự xưng là vương, nhưng Xuân Thu hạ thấp, gọi là tử. Thực ra thì thiên tử nhà Chu bị gọi đến dự hội nghị ở Tiễn Thổ, nhưng Xuân Thu che giấu, lại nói là thiên vương đi tuần ở Hà Dương. Căn cứ vào những thí dụ như vậy, ta thấy một phép tắc để ràng buộc những người làm vua ngày nay. Cái nghĩa của những lời khen chê ở đấy sẽ rõ khi có bậc vương giả xuất hiện. Chú thích: phải chăng đây là ám chỉ thời Hán Vũ Đế, vì lúc ấy việc nghiên cứu ý nghĩa của Kinh Xuân Thu phát triển rất mạnh. Đọc tiếp: cái nghĩa của Kinh Xuân Thu được thi hành thì bọn bầy tôi làm loạn và bọn làm giặc trong thiên hạ sợ. Khi Khổng Tử làm quan, những điều người nói hay xét các vụ kiện cũng gần như lời nói chung của mọi người, chứ không có gì chỉ riêng một mình người mới có. Trái lại khi làm Xuân Thu thì viết cái gì phải viết, bỏ cái gì phải bỏ. Những người như Tử Hạ không thể có một lời bàn góp. Chú thích: Tử Hạ, học trò Khổng Tử, nổi tiếng học rộng. Đọc tiếp: học trò học Xuân Thu, Khổng Tử nói: đời sau biết Khâu là căn cứ vào Xuân Thu, bắt tội Khâu cũng là căn cứ vào Xuân Thu. Chú thích: đoạn 5, cách giáo huấn của Khổng Tử về mặt văn hóa. Đọc tiếp. 6. Năm sau, Tử Lộ chết ở Vệ, Khổng Tử ốm, Tử Cống đến thăm, thấy Khổng Tử chống gậy đi dạo ở trước cửa, nói: anh Tứ, sao anh lại đến muộn thế? Nhân đấy hát: núi Thái Sơn sắp đổ, cột trụ nhà sắp gãy, kẻ triết nhân sắp tàn. Trong khi hát, nước mắt chảy ròng ròng. Khổng Tử bảo Tử Cống: thiên hạ không có đạo đã lâu rồi, không ai biết theo ta. Người đời Hạ đặt cái hòm ở thềm phía đông, người đời Chu đặt cái hòm ở phía tây, người đời Ân đặt nó ở giữa hai cái cột. Đêm qua ta nằm mơ thấy ngồi ở giữa hai cái cột, chắc là vì ta là con cháu nhà Ân. 7 ngày sau Khổng Tử mất. Khổng Tử mất năm 73 tuổi, ngày Kỷ Sửu, năm thứ 16 đời Lỗ Ai Công, năm 479 trước Công Nguyên. Ai Công thương viếng nói: trời xanh không thương ta, không để lại cho ta cụ già duy nhất có thể che chở con người duy nhất như ta. Ta ở ngôi vua bơ vơ đau buồn. Ôi thương thay, mất ông ni, ta không có ai để noi theo. Tử Cống nói: nhà vua có lẽ không chết ở nước Lỗ chăng? Phu tử nói: sai về lễ thì tỏ ra mờ tối, dùng chữ sai tức là lạm dụng, sai về chí là mờ tối, sai về việc làm là lạm dụng. Lúc phu tử sống thì nhà vua không biết dùng, đến khi chết thì lại thương viếng. Thế là trái lễ. Thương viếng lại nói: ta con người duy nhất, thế là dùng sai. Chú thích: ý Tử Cống nói nhà vua ăn nói hồ đồ nên việc làm cũng sẽ hồ đồ. Năm 468 trước Công Nguyên, Ai Công bị trục xuất, trốn sang Việt. Đọc tiếp. Khổng Tử chôn ở phía bắc kinh thành nước Lỗ, trên bờ sông Tử, học trò đều để tang 3 năm. Sau khi để tang 3 năm, họ khóc và từ giã nhau, ai cũng khóc hết sức đau xót. Có người ở lại, riêng Tử Cống làm nhà bên mộ 6 năm mới đi. Học trò và những người nước Lỗ đến làm nhà bên mộ hơn 100 nhà, nên người ta gọi là làng Khổng. Các vua Lỗ đời đời nối tiếp nhau tế Khổng Tử theo những thời nhất định. Các nhà nho cũng giảng lễ về lễ hương ẩm và lễ bắn tên ở bên mộ Khổng Tử. Mộ Khổng Tử rộng một khoảnh, cái nhà trong đó ngày xưa học trò ở, đời sau dùng làm miếu giữ áo mũ, đàn cầm, xe, sách của Khổng Tử. Việc tế tự kéo dài hơn 200 năm đến đời Hán không hề dứt. Cao Tổ đi qua đất Lỗ dùng cổ Thái Lao để tế Khổng Tử. Chư hầu khanh tướng đến nước Lỗ thường trước tiên đến thăm mộ, rồi sau đó mới làm việc chính sự. Khổng Tử sinh Lý, tên tự là Bá Ngư. Bá Ngư thọ 50 tuổi, chết trước Khổng Tử. Bá Ngư sinh Cấp, tên tự là Tử Thư, thọ 62 tuổi, có lần bị khốn ở đất Tống, làm sách Trung Dung. Tử Thư sinh Bạch, tên tự là Tử Thượng, thọ 47 tuổi. Tử Thượng sinh Cầu, tên tự là Tử Gia, thọ 45 tuổi. Tử Gia sinh Cơ, tự là Tử Kính, thọ 46 tuổi. Tử Kính sinh Xuyên, tự là Tử Cao, thọ 51 tuổi. Tử Cao sinh Tử Thận, thọ 57 tuổi, có lần làm tướng quốc nước Ngụy. Tử Thận sinh Phụ, thọ 57 tuổi, làm bác sĩ của Trần Vương là Tiệp, chết gần thành Trần. Con trai của em trai Phụ là Tương, thọ 57 tuổi, là bác sĩ thời Hiếu Huệ Đế, đổi đi làm thái thú Trường Sa, người cao 9 thước 6 tấc. Tử Tương sinh Trung, thọ 51 tuổi, Trung sinh Vũ, Vũ sinh Diên Niên và An Quốc. An Quốc làm bác sĩ của Đức Kim Thượng, làm đến thái thú Lâm Hoài, chết sớm. An Quốc sinh Ngang, Ngang sinh Hoang. Chú thích, đoạn 6, Khổng Tử chết và dòng dõi Khổng Tử. 7. Thái Sử Công nói, Kinh Thi nói, núi cao ta trông, đường rộng ta đi, tuy đích chưa đến, nhưng lòng hướng về. Tôi đọc sách của họ Khổng, tưởng tượng như thấy người, đến khi đến lỗ xem nhà thờ Trọng Ni, nào xe cộ, nào áo, nào đồ tế lễ, học trò tập về lễ nghi ở nhà Khổng Tử theo đúng từng mùa, tôi bồi hồi nán lại, bỏ đi không dứt. Trong thiên hạ, các vua chúa và người tài giỏi rất nhiều, khi sống thì vinh hiển, nhưng lúc chết là hết. Khổng Tử là một người áo vải, thế mà truyền hơn 10 đời. Các học giả đều tôn làm thầy, từ thiên tử tới vương hầu ở Trung Quốc. Hễ nói đến lục nghệ, đều lấy Khổng Tử làm tiêu chuẩn, có thể gọi là bậc chí thánh vậy. Chú thích. Nhận xét của tác giả. Trong số các sử gia thời cổ đại của tất cả các nước, Tư Mã Thiên gần như là người duy nhất thấy tầm quan trọng của những sự kiện văn hóa tư tưởng. Ông xếp Khổng Tử vào thế gia, xem ngang với một vị vua của chư hầu và dành cho Khổng Tử